Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1122, chương 1122, chiến hồn xuất chiến. Khi tiến vào Long Phượng Uyên trước đó, Dương Vũ mục tiêu là Thiên Long Bảng Long Hoàng Chi Vị. Về sau hắn đề cao mục tiêu của mình, cải thành vô địch Chi Hoàng. Hắn mới 20 mấy tuổi. Ngay cả 30 tuổi cũng chưa tới, chính là huyết khí phương cương thời điểm, tại siêu phàm giới tất cả thiên kiêu đều hội tụ sân khấu. Hắn lại không cố gắng tranh thủ một thanh, vậy liền uổng tham dự lần này Long Phượng chi tranh. Hắn không phải một cái đặc biệt dễ dàng xúc động người. Lần này đột nhiên tập sát ma tộc, cũng không chỉ là bởi vì Tào Kỳ Phi ảnh hưởng tới tâm tình của hắn, mà là Tiểu Hắc làm ra mấu chốt nhất tác dụng. Thân là vô địch chi hoàng, nhất định phải có khí thế một đi không trở lại, đánh ra mạnh nhất chiến lực, chấn nhiếp quần hùng, che đậy đương đại, mà không phải dựa vào đoàn chiến năng lực mới có thể độc chiếm vị trí đầu. Tại mảnh này thân táng khí tràn ngập địa phương, người không biết hảo hảo lợi dụng chính là thật to lãng phí. Tại Dương Vũ đối ma tộc phát động công kích trước đó, Tiểu Hắc âm thầm cho Dương Vũ truyền lời, Dương Vũ mới mượn cơ hội hướng phía ma tộc đánh tới. Tiểu Hắc hy vọng hắn trở thành loại kia gặp thần giết thần, gặp ma đồ ma cường giả vô địch, hắn cũng hy vọng mình có được năng lực như vậy, dứt khoát sớm khai chiến, vừa vặn có thể xáo trộn ma tộc bố trí cùng với khác đội ngũ bố trí, để cho người ta không dò rõ hắn đến cùng muốn làm gì. Đổi lại những sinh linh khác, sao dám giống Dương Vũ bá đạo như vậy, đối mặt nhiều như vậy địch nhân, đặc biệt dễ dàng tiêu hao chiến lực, mà lại hoàn cảnh nơi này rất tệ, muốn bổ sung huyền khí rất khó, Dương Vũ tự nhiên không phải người khác có thể so sánh. Hắn thái thượng cửu huyền quyết hấp thu ngoại giới lực lượng tốc độ tuyệt đối là cường đại nhất. Dù là nơi này huyền khí lại mỏng manh, cũng có thể cho hắn không ít bổ sung, mà lại hắn vẫn là thánh dược sư, không thiếu bổ khí đan dược, những này đều thuộc về hắn cậy vào. Dương Vũ xuất thủ liền không lưu tình, Phượng Hoàng Vũ Phiến cùng băng dược nhận đồng thời giết ra, gần 100 ma tộc bị hắn diệt sát. Bực này diệt sát tốc độ thật sự là quá nhanh. Ma tộc bên này cũng không phải không có những cường giả khác, bằng không bọn hắn cũng sẽ không để chủng tộc khác thiên kiêu kiêng kỵ. Có một tôn ma tộc sinh linh phun ra một viên đáng sợ ma châu, xưng là Định Hỏa Ma Châu, cùng Thôn Hỏa Dị Châu, có được tương tự tác dụng, có thể lột yếu Phượng Hoàng Vũ Phiến hỏa lực. Còn có một tôn ma tộc lấy ra ma linh, trận trận ma linh thanh âm có thể chế tạo kinh khủng ma âm, tập sát linh hồn, để cho người ta khó mà đề phòng được. Đáng sợ nhất chính là có một tôn ma tộc lấy ra ma dù. Đây cũng là một thanh trước thiên ma binh, đương ma dù mở ra về sau, vô số ma tiễn cuồng xạ mà ra, trong nháy mắt diệt sát Vũ Hầu Bang nhiều tôn thiên kiêu. Đây đều là ma tộc có cường đại thủ đoạn, cũng là bọn hắn không sợ bất kỳ chủng tộc nào nguyên nhân. May mắn bên này không chỉ là Dương Vũ có được tiên thiên chiến binh, Tử Ngữ Nguyệt cũng có. Nàng lấy ra một con tử hồ lô, có vô biên tiên thiên lôi điện đánh phía kia một thanh ma dù, cản trở ma dù uy lực. Mặt khác còn có một người có được tiên thiên chiến binh, đó chính là Tiểu Man. Mấy ngày nay Tiểu Hắc mang theo nàng tiến vào các loại hiểm địa tôi luyện, thu được một thanh tiên thiên chiến chùy. Cái này chiến chùy nhìn vô cùng nhỏ nhắn, cũng không lớn, thế nhưng là nặng đến vạn cân. Chùy bích lưu chuyển lên trận trận tiên thiên hoa văn, tản ra kinh người tiên thiên chi uy, là một thanh sát phạt tính chiến chùy, bị Tiểu Man xưng là Hoàng Kim chùy. Mỗi một chiếc tiên thiên chiến binh đều có một loại đặc tính, giống Phượng Hoàng Vũ Phiến có thể trên phạm vi lớn gia tăng chân hỏa lực lượng, mà tộc ma dù thì là có được hóa tiễn uy lực. tiểu man thanh này hoàng kim trùy chỉ thì là ẩn chứa vô biên trọng lực cùng sát khí. Song trọng đặc tính, tiểu man lúc đầu man lực kinh người. Nhắc lại lấy cái này hoàng kim trùy sức chiến đấu càng thêm đáng sợ. Mỗi một trùy rơi xuống đều có mười mấy tôn ma tộc sinh linh bị nện thành thịt muối. Hết thảy ma lực đều không thể ngăn cản được. Đây mới là tiểu man chân chính sức chiến đấu. Nếu như không phải nàng thiếu gia chủ động oanh sát ma tộc, nàng cũng sẽ không xuất thủ như thế. Nàng cũng không muốn nàng thiếu gia lâm vào hiểm cảnh bên trong. Võ tu giúp cùng ma tộc hỗn chiến bắt đầu. Những sinh linh khác cũng không quá xem trọng Dương Vũ, cũng không coi trọng Vũ Hầu Bang. Thế nhưng là đương khai chiến về sau, ma tộc liền lâm vào thế yếu, sợ ngây người cái khác sinh linh. Dương Vũ quá hung mãnh, hắn Phượng Hoàng Vũ Phiến đối kháng Định Hỏa Ma Châu thời điểm, hắn lại đem thôn Hỏa Dị Châu ném ra ngoài, vừa vặn có thể khắc chế nến viêm ma hỏa lực, suy yếu nến viêm ma uy lực. Hắn xông vào ma tộc sinh linh bên trong, triệt để phóng thích hắn man thần tí cùng phong thần thối giai đoạn thứ hai uy lực. Man thần tí mỗi một cánh tay vung đánh đi ra, liền như là một đầu mấy ngàn trượng cự roi vung ra, còn dẫn động phương thiên địa này thần táng khí. Trong lúc mơ hồ nhiều một cỗ khí tức thần thánh, những cái kia mãnh liệt mà đến ma khí dính vào thần táng khí về sau, cấp tốc bị thẩm thấu vào, trực tiếp rơi xuống ma tộc sinh linh trên thân. Nhỏ yếu ma tộc sinh linh bị thần tí lực lượng đập chết. Cường đại ma tộc sinh linh có thể ngăn lại thần tí lực lượng, thế nhưng bị chấn thương, thần táng khí thừa cơ xông vào đi, hấp vệ bọn hắn sinh cơ. Cỗ này sinh cơ lực lượng hoàn toàn có thể chuyển hóa làm Dương Vũ sinh cơ. Chỉ là hắn vẫn không có thể lĩnh ngộ loại ảo diệu này. Thần táng khí hấp vệ sinh cơ lực lượng cùng tử khí không giống. Thần táng khí là hút đi, mà tử khí là trực tiếp ăn mòn sinh cơ. Chỉ là đạt đến giống nhau hiệu quả. Tại loại tác dụng này phía dưới, lại có tử vong chi đạo lực lượng gia trì, ma tộc sinh linh sinh cơ chảy qua càng thêm nhanh chóng. Bọn hắn rất nhanh liền cảm nhận được sinh cơ trôi qua, thọ nguyên trên phạm vi lớn giảm bớt, chiến lược cũng nhận ảnh hưởng. Tại loại này lên kia xuống tình huống dưới, Dương Vũ có thể nói là càng đánh càng hăng. Hắn không còn giới hạn trong vung cánh tay thức nện, trực tiếp vận dụng man quyền. Từng tôn man thú thân ảnh ở trên người hắn hiển hiện. Vô cùng bá đạo quyền ảnh ẩn chứa quyền đạo lực lượng. Oanh sát ma tộc sinh linh, Dương Vũ hiện ra vô địch chi tư, cũng không đại biểu mê muội tộc sinh linh chỉ có bị đánh phần. Có mấy tôn cường đại ma tộc sinh linh vọt tới phía trước nhất, liên thủ đối Dương Vũ tiến hành diệt sát hành động. Bát tí ma viên tộc sinh linh dẫn theo 8 chuôi ma binh điên cuồng địa chém về phía Dương Vũ. Mỗi một đạo ma binh ẩn chứa uy lực có thể so với sơ cấp đỉnh phong thánh cảnh sinh linh công kích. Mộng thần ma sinh linh thúc dục 9 vị thánh cấp khôi lỗi giết tới đây. Thôn lôi ma dẫn theo một thanh đỉnh cấp ma thánh binh bộc phát đỉnh cấp ma công, chế tạo kinh người lực lượng hủy diệt đánh phía Dương Vũ. Những ma tộc này sinh linh quá mạnh, tại bất kỳ cái gì một tôn đều không thua gì nhân tộc đỉnh cấp yêu nghiệt. So với Côn Minh Tử, Hình Ngục, Tử Hồng, Tả Tích, Hàn Chi Lưu liên thủ tạo thành động tĩnh còn muốn đáng sợ. Cái khác ma tộc sinh linh đều đi đối phó Vũ Hầu Bang những người khác, cho đỉnh cấp ma tộc sinh linh thời gian oanh sát Dương Vũ. Dương Vũ mực phát bay lên, mắt như thiểm điện, chiến khí ngút trời, như một tôn vô địch chiến thần cùng những ma tộc này sinh linh chém giết cùng một chỗ. Ánh mắt của hắn trước đặt ở mộng thần ma trên thân. Cái này mộng thần ma sinh linh khống chế 8 tôn thánh cấp khôi lỗi cho hắn áp lực lớn nhất. Chỉ cần xử lý mộng thần ma, cái này 8 tôn thánh cấp khôi lỗi tự nhiên sẽ hủy đi. Mộng thần ma cũng không có vọt tới phía trước nhất, ngược lại là rơi xuống phía sau cùng, đồng thời thu liễm ma khí, khó mà cảm ứng được khí tức của hắn. Như không phải Dương Vũ linh hồn xuất chúng, cũng không phát hiện được hắn tồn tại. Dương Vũ không chút do dự vận dụng chiến hồn đối mộng thần ma tiến hành tập sát. Dương Vũ chiến hồn lực lượng phi phàm, không có chút nào so với hắn chân thân lực lượng chênh lệch. Khi hắn xuất hiện về sau, mộng thần ma liền cảm nhận được, thật là tinh thuần hồn lực. Mộng thần ma thích nhất chính là thôn phệ các loại hồn lực tăng thực lực lên, có thể đi vào Long Phượng Uyên. Mộng thần ma sinh linh hồn lực càng là không phải phàm. Hắn không kịp chờ đợi huyễn hóa ra chiến thể đối Dương Vũ chiến hồn thôn phệ mà đi. Phệ hồn, mộng thần ma mở ra miệng rộng, có một cỗ phi thường cường đại hấp lực sinh ra, là một môn có thể chuyên môn thôn phệ hồn lực thiên phú. Dương Vũ chiến hồn không thể tự chủ bị hút tới, tại bản tôn trước mặt còn dám vận dụng hồn lực, thật sự là không biết sống chết. Mộng thần ma sinh linh cười lạnh nói, đương Dương Vũ chiến hồn tới gần hắn về sau, hồn lực đột nhiên đại thịnh, một con hồn quyền hướng phía mộng thần ma giận đánh tới. Ngự hồn tâm kinh, thế nhưng là tiểu hắc truyền cho Dương Vũ kinh pháp, thuộc về hồn tộc chí cao phương pháp tu luyện. Dương Vũ ngưng tụ chiến hồn, liền có được năng lực chiến đấu. Thần hồn xuất khiếu, cũng không giống như đồng dạng thánh cấp sinh linh thánh niệm phân thân đơn giản như vậy. Thánh cấp sinh linh thánh niệm phân thân là từ một sợi thánh hồn lực lượng ngưng tụ mà thành. Có thánh cấp sinh linh 1/10 lực lượng, liền như là thánh chỉ, chỗ nào có thể cùng Dương Vũ chiến hồn lực lượng bằng được. Vừa mới Dương Vũ hồn chiến là bị hút tới, kia hất lực đối với hắn sinh ra ảnh hưởng kỳ thật cũng không lớn. Hắn tương kế tựu kế, thừa cơ tới gần mộng thần ma bên người tái phát nổi công kích. Mộng thần ma cũng là không ngờ tới Dương Vũ chiến hồn sẽ mạnh mẽ như thế, nhất thời không tránh khỏi bị Dương Vũ hồn quyền đả bên trong. Hắn hồn thể cơ hồ bạo liệt, mộng thần ma am hiểu nhất chính là hồn chiến, thế mà cũng cản không được Dương Vũ chiến hồn một quyền chi uy. Có thể thấy được Dương Vũ chiến hồn lực lượng so mộng thần ma hồn lực càng cường đại. Dương Vũ cũng không cho mộng thần ma cơ hội thứ hai. Hồn quyền lại một lần nữa đánh tới. Lần này, mộng thần ma đã có kinh nghiệm, cấp tốc tế ra một mặt ma thuẫn, chặn Dương Vũ hồn quyền. Đây là một mặt có thể phòng ngự hồn lực công kích ma binh. Dương Vũ không quan tâm, tiếp tục ra quyền, muốn một hơi đem mộng thần ma diệt đi. Thời gian kéo càng lâu, đối với hắn càng là bất lợi. Mộng thần ma cũng không chỉ một tôn, còn có rất nhiều. Đối phương tới gần, hắn chiến hồn nói không chừng cũng không chịu đựng nổi. Mộng thần ma át chủ bài không ít. Ngoại trừ ma thuẫn, lại lấy ra một đầu ma tiên, đồng dạng có thể tổn thương hồn lực thánh binh, muốn đem Dương Vũ chiến hồn thu hoạch rơi. Dương Vũ nhìn thấy đối phương lấy ra những này chiến binh, trong nháy mắt rõ ràng chính mình thiếu hụt ở nơi nào. Hắn không có tiện tay hồn binh, nếu như hắn có được hồn binh, hồn lực công kích sẽ càng mạnh. May mắn Dương Vũ chiến hồn hoàn toàn nghiền ép mộng thần ma. Dù là hắn có được ma binh, vẫn như cũ không phải là đối thủ của Dương Vũ. Bị đánh đến hồn lực nhanh băng tán. Mau tới cứu ta, mộng thần ma không còn dám đánh, cấp tốc lui lại, đồng thời hướng cái khác ma tộc sinh linh cầu cứu. Dương Vũ cũng không muốn mộng thần ma chạy trốn. Hắn quyết tâm liều mạng. Thôi động thần đình đạo hoa, đem càng nhiều hồn lực rót vào chiến hồn. Chiến hồn hồn lực lại một lần nữa tăng lên. Một cái tràn đầy hủy diệt quyền mang như lưu tinh đánh vào mộng thần ma trên thân. Bá đạo như vậy công kích, đem mộng thần ma trong tay ma thuẫn đánh bay. Quyền kình trực tiếp xuyên thấu mộng thần ma hồn thể. Phốp, mộng thần ma hồn thể bị đánh tan về sau, hắn ma thân trong nháy mắt băng liệt, tại chỗ chết mất.